có những phụ nữ may mắn á, người ta may mắn, em dùng cái từ là may mắn hơn em, là được ở nhà chồng nuôi, nhưng thật sự người ta không may mắn bởi người ta không có được độc lập. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về một cái vấn đề nó liên quan đến người phụ nữ nhiều hơn. Cái cuộc sống của cái người phụ nữ ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này nó hơi khác với cái cuộc sống của cái người phụ nữ ở tại Việt Nam ngày trước. Nó quá khác mà nè. Hơi thôi. Bởi vì người phụ nữ bên đây nó hơi khác ở cái chỗ là có một cái sự chọn lựa. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa đó, đa số những người phụ nữ khi mà lập gia đình lấy chồng về đó, thì coi như người chồng là trụ cột của gia đình, đi làm bươn ba ở ngoài để mà kiếm tiền về nuôi gia đình. Và cái công việc duy nhất của người phụ nữ ở bên Việt Nam là làm nội trợ, sanh con, chăm sóc con, lo chuyện gia đình. Và nếu mà xưa hơn nữa thì lại phải hầu hạ gia đình bên nhà chồng nữa, để kiếp làm dâu. Nhưng mà sang đến ở hải ngoại này thì người phụ nữ có thêm một cái sự chọn lựa nữa, mặc dù cái sự chọn lựa đó nó cũng hơi mệt đó thưa quý vị. Có nghĩa là người phụ nữ có thể bước ra ngoài làm việc giống như người đàn ông. Và khi bước ra ngoài xã hội làm việc đó, thì người phụ nữ cần phải có một số những cái sự hiểu biết và một số những cái bản lãnh để có thể bước ra ngoài xã hội làm việc. Nhưng cái điều mà tôi nói nó hơi khác đó là bởi vì người phụ nữ đó tuy có ra ngoài làm việc, nhưng cái thiên chức của họ vẫn là cái thiên chức của người mẹ. Thiên chức của họ vẫn là thiên chức của người phụ nữ. Cho nên rốt cuộc họ cũng đi làm như ông chồng 8 tiếng mỗi ngày. Nhưng mà đến lúc về nhà thì sao? Vẫn là người phụ nữ lo cơm nước, vẫn là người phụ nữ lo coi các con nó làm homework chưa, nó ăn uống như thế nào, tắm rửa cho nó vân vân. Và có nhiều ông chồng đó nếu mà tế nhị biết phụ vợ mình trong một số những cái công việc đó đó thì cái gia đình nó sẽ là gia đình hạnh phúc. Nhưng mà nếu ông chồng mà ông ấy cứ ăn cơm xong rồi ông ấy ngồi, ông ấy coi truyền hình hay là ông ấy đọc báo để mặc cho con nheo nhóc trong kia, bà vợ phải lo đủ thứ từ rửa chén đến con nó hỏi bài, rồi đứa thì đòi tắm, đứa thì đòi cái này đòi kia, thì lúc đó đến một cái lúc nào đó nếu mà cái tình trạng đó nó xảy ra hoài đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi và từ đó nó sẽ có cái dấu hiệu nó không có hạnh phúc cho cái gia đình. Thì bây giờ trở lại với cái sự chọn lựa của người phụ nữ ở trên đất Mỹ này đó, thì người phụ nữ trên đất Mỹ này có quyền chọn lựa, một là ra ngoài làm việc giống như những người khác, hai là ở nhà để làm cái công việc nội trợ mà ở đây gọi là housewife. Thì nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi chọn đường nào? Ở nhà được tưng tiêu chiều chuộng. Ôi trời. Thật lòng nha. Thưa quý vị, có những lúc Ngọc Nhi quá mệt mỏi với công việc, ba đầu sáu tay, Ngọc Nhi muốn buông hết công việc và chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm cho con và chăm sóc con là Ngọc Nhi vui rồi. Nhưng có lẽ là em sinh nhầm cái ngôi sao xấu, thành ra em không có được cái ý nguyện đó. Rất là cực, Ngọc Nhi phải điều hành một công ty đa quốc gia. Ở Nhật có một cái xưởng, ở Đức một cái xưởng, ở Korea một cái xưởng, và cái nơi phân phối chính thức là ở tại Hoa Kỳ. Ngọc Nhi phải điều hành ba cái xưởng như vậy. Thì thưa quý vị, cái schedule của em nó giống như là nhiều khi em ước một ngày có 48 tiếng thưa quý vị, để mà em được làm hết công việc và được nghỉ ngơi. Nhưng lúc Ngọc Nhi lái xe ngoài đường đó mà em muốn khóc, Ngọc Nhi muốn khóc lên. Trời ơi, sao mà nó không kịp cái gì hết vậy, không kịp giờ cái gì hết vậy. Nó so stress quý vị. Những lúc như vậy Ngọc Nhi ước ao là buông hết mọi thứ. Ước ao một cái là em ở nhà đi, anh nuôi. Rất là thích. Bây giờ đó. Nhưng mà không làm được. Trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, khi mà tôi đặt cái câu hỏi đó, người phụ nữ bên đây muốn ở nhà làm việc nội trợ hay là muốn đi ra ngoài để làm việc, thì cô chọp hết hai cái cô làm rồi đó, rồi cô than mệt. Bây giờ không phải, tại vì thú vị, em muốn, có những là em muốn ở nhà, ý em nói là em muốn ở nhà, nhưng mà ở nhà thì công ty không yên tâm, mà đi làm thì nhà không yên tâm. Có những phụ nữ may mắn á, người ta may mắn, em dùng cái từ là may mắn hơn em, là được ở nhà chồng nuôi, nhưng thật sự người ta không may mắn bởi người ta không có được độc lập, không có được tự chủ về kinh tế, không được muốn đi đâu đi làm gì làm. Bây giờ thử đặt trường hợp đó, cô chỉ làm cái công việc của công ty không thôi. Uh-huh. Con cái có người đưa đón, có người lo. Tối về là có người nấu nướng cho nó ăn. Cô chỉ lo về công ty thôi. Thì cô nghĩ là cô có còn mệt không? À, em không muốn vậy. Tại vì em không yên tâm giao con em cho ai hết. Em muốn là cái tuổi trẻ của con mà nó đi qua mau lắm, rồi mình sẽ mất nó khi nó lập gia đình, nó có bạn trai, bạn gái, nó lớn lên mau lắm. Em muốn là do the best, làm tất cả mọi thứ để cho con em nó có được người mẹ cái bên gần gũi, chăm sóc và quan tâm tới nó ở cái tuổi teen này. Thành ra em cực. Còn trở lại vấn đề anh hỏi là muốn ở nhà thì yes, có những lúc em muốn ở nhà khi em mệt mỏi quá, mà có những lúc em lại muốn rằng phải cố gắng cài để vì cái tương lai của con mình sau này khi mình chết mình để công ty là cho nó. Thành ra nó khó với em. Nhưng em thấy một số khách hàng của em, quý vị đang xem chương trình, quý vị nghĩ rằng, người ta nghĩ rằng ô cái này nó sướng quá, nó ở nhà được chồng nuôi. Ngọc Nhi biết chắc quý vị không có hạnh phúc đâu, bởi vì quý vị không có độc lập về tài chánh. Hiếm có khi nào quý vị cảm thấy thoải mái lắm. Mọi thứ xài nhiều thì thật tội nghiệp chồng, là chồng đi làm cực khổ không dám xài. Không phải là ông chồng không cho xài mà là mình không dám xài, bởi vì sợ nó thiếu hụt cho chồng mình. Phụ nữ là như vậy. Rồi suốt ngày cơm nước, cơm con ao, đưa đón con, hết thời gian đó anh. Ở Mỹ là hết thời gian rồi. Theo cái nghiên cứu của một số các chuyên gia về vấn đề gia đình và đời sống, cũng như một số các nghiên cứu về những cái công ăn việc làm ở bên Mỹ đó, thì cái job mà gọi là housewife đó là cái job cực nhất, mệt nhất, stress nhất. Bởi vì thấy thì không có gì, ở chỉ ở nhà thôi, lo con cái cơm nước. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị nào đã ở trong cái trường hợp đó rồi đó, thì quý vị mới thấy nó rất là nhiều cái việc phải làm. Từ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, rồi con cái hết đi đón, rồi đi học về, rồi nấu cơm sáng, nấu cơm chiều, vân vân. Nó đủ thứ chuyện hết, chưa kể là ở trong nhà, ở ngoài sân, rồi phải lo dọn dẹp. Đó là một cái công việc cực nhất. Và không có tên, gọi là cái công việc khó làm, cực mà trả lương ít nhất. Đúng, trả lương ít nhất. Thì đó là cái lý do mà khi mà người phụ nữ ở bên Mỹ này họ có cái cơ hội để mà họ ra ngoài họ làm việc, thì thưa quý vị, họ sẽ sẵn sàng họ ra ngoài họ làm việc, bởi vì họ biết ra ngoài làm việc vẫn khỏe hơn là ở nhà làm cái công việc kia. Nhưng mà ở Mỹ nếu mà có 2 đứa con, 3 đứa con mà đi ra ngoài làm việc thì cái tiền gửi con đó hết đầu lương của một người rồi. Thì cái đó thì ăn thua cái sự sắp xếp, cái sự tính toán và cái sự chọn lựa của mình. Nhưng mà như cô có nhắc hồi nãy đó, những đứa bé mà nó ở vào những cái tuổi bắt đầu nó bước vào cái tuổi teenager đó, 11, 12 tuổi trở lên, nó kéo dài cho đến lúc mà nó sau 18 tuổi đó, thì phải nói đó là đó là một cái tuổi nó cần cái sự gần gũi với bố mẹ. Và chính cái sự gần gũi đó đó, nó sẽ giúp cho đứa bé đó nó có được cái tình gia đình, nó kháng khích hơn với gia đình. Chứ nếu mà chúng ta chỉ biết tối ngày chúng ta cắm đầu chúng ta đi làm, không gần gũi con cái, để một cái lúc nào đó chúng ta chỉ tới tháng thì đưa tiền cho nó xài, đóng tiền trường, mua tiền sách này kia, rồi nó muốn chơi game thì mua game cho nó muốn ăn cái gì mua cho nó cái đó. Cái điều đó nó chưa có làm hết cái bổn phận của bậc làm cha làm mẹ. Nó cần phải có một cái sự liên kết tình cảm giữa bố mẹ và con cái, thì lúc đó khi mà có cái gì mà cần tâm tình thì nó mới dễ dàng hơn. Còn nếu mà người cha, đó là lý do mà tại sao người cha người ta nói là con cái nó thân với mẹ hơn, bởi vì nó ở nhà nó gần với mẹ nhiều hơn, cho nên có cái gì nó cũng nói với mẹ. Còn ông bố thì tối ngày đi làm từ sáng tới chiều, tối về ăn uống nghỉ ngơi tí xíu, hỏi một vài câu xong rồi ông ấy lại phải đi ngủ, rồi sáng ra lại phải đi làm tiếp. Và đó chính là cái lý do mà nhiều khi những cái đứa con nó không có thân thiết với bố mình bằng mẹ mình. Cho nên để giải quyết vấn đề đó, để bù đắp lại đó, thì những bậc làm cha đó mà bận rộn quá đó, thì phải cố gắng làm sao sắp xếp những cái lúc nào mà mình có thời gian để gần gũi với con cái. Thí dụ chẳng hạn những ngày cuối tuần, rủ nó đi chơi thể thao, rủ nó đi picnic, rủ nó đi xem phim, rủ nó đi ra ngoài shopping chơi vân vân. Tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo thêm cái tình thân giữa người cha và các con. Rồi bây giờ trở lại cái sự chọn lựa, thì như chúng tôi nói, cái công việc mà làm nội trợ ở nhà nó rất là nặng, cho nên có nhiều người người ta chẳng thà người ta đi làm. Và khi mà người ta chọn lựa đi làm đó, thì với cái thiên chức người mẹ, nhất là người nữ đó, thì họ lại không nỡ bỏ con mình. Cho nên rốt cuộc nó lại lâm vào cái hoàn cảnh và cái trường hợp giống như cô. Có nghĩa là cô ôm luôn hai cái luôn. Yes. Và nó cứ lây quay cả ngày, không bao giờ có đủ cái thời gian để giải quyết hết công việc. Đủ. Mệt lắm quý vị. Nó cũng giống như ngày xưa, tôi nhớ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn đó, nó có một cái câu mà khi người chồng mà ra, tại vì ngày xưa đó, cái người nam đó, người cha lúc nào cũng dạy con học hành chữ nghĩa. Nhưng mà người chồng bây giờ đi chinh chiến rồi, người vợ ở nhà phải làm luôn cái công việc của người chồng. Cho nên trong đó bà Đoàn Thị Điểm đã bảy đã dịch ra một cái câu đó của ông Đặng Trần Côn đó, là dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Có nghĩa là lúc đó phải thế luôn cái người chồng của mình để dạy cho con về chữ nghĩa. Trở lại với cái vấn đề mà phải đi làm ở bên Mỹ này đó, thì đi làm nó có nhiều cái hình thức đi làm. Cô đi làm ngày 8 tiếng ở trong sở, trong những hãng điện tử hay là trong những văn phòng, hoặc là cô tự đứng ra cô làm chủ. Có người đó thì quan niệm đó, thôi tôi không muốn làm chủ, mệt lắm, nhức đầu lắm, lo nhiều lắm. Mệt lắm. Chẳng thà tôi làm một ngày 8 tiếng xong về là xong rồi, không có cần phải lo lắng gì nữa trơn. Làm chủ làm tới 18 tiếng, 16 còn, tiếng. Còn làm chủ đó, cái công việc nó không có nằm ở hãng không, mà nó đeo theo chúng ta về tới nhà, thưa quý vị. Về tới nhà cũng phải mở máy computer lên gõ lóc cốc để giải quyết công việc. Cho nên rốt cuộc đó, cái người làm chủ đó, nhiều khi phải làm 12 tiếng một ngày. So với cái người kia đó, thì họ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ở đời mà, ai đâu có ai mà chê tiền cô. Cho nên... có anh. Tiền đó thì phải làm thôi. Đó là cái trường hợp đó mà một số các ông mà học bác sĩ đó. Mấy ông lúc mà mấy ông đang học đó, mấy ông nói nghe ngon lắm. Mấy ông nói kỳ này là học xong rồi bắt đầu vô được lấy nội trú 22 năm xong rồi là ra đi làm cho bệnh viện. Ngày 8 tiếng để cuối tuần vợ chồng đi chơi với nhau, đi du lịch xa xa, đi biển, đi enjoy. Nhưng mà khổ nổi đó. Nó sau khi tốt nghiệp xong đó, thực hiện cái chuyện đó được chừng có 6 tháng à. Và tới một năm. Một năm sau đó rồi bạn bè gặp nhau. Thì cũng ông bác sĩ tốt nghiệp cùng khóa ra. Ông ấy mở cái phòng mạch. Phòng mạch rồi. Ông ấy kiếm mỗi năm đó là 300 ngàn. Trong khi cái anh bác sĩ này làm cho bệnh viện mỗi năm có 120 ngàn. Thì bà vợ bà ấy cũng bực chứ. Ông này cũng đâu có giỏi hơn chồng mình. Tại sao ông ấy lại làm được 300 ngàn một năm mà ông chồng mình làm có 120 ngàn một năm. Thì bắt đầu bà ấy mới bỏ nhỏ ông chồng. Mới đầu thì bỏ nhỏ, sau thì bà ấy siết dần dần lại. Thì sao? Rốt cuộc đó cái chương trình mà làm một ngày 8 tiếng để cuối tuần vợ chồng vui chơi với nhau nó bị bể. Ông chồng phải dồn tiền lại, bắt đầu hai vợ chồng tính cái chuyện làm sale business, tức là cũng phải mở phòng mạch. À, thì khi đó thì lại người phụ nữ lại là phải hai chóp như em, vừa chăm con vừa phụ với chồng. Đúng không? Đúng. Cho nên là cái chọn lựa đó đôi khi chúng ta không muốn, nhưng mà chẳng đặng đừng, nhiều khi đó chúng ta phải chọn cái điều đó thôi. Có nhiều lúc đó là vì cái vấn đề sinh kế, có nhiều lúc đó là vì cái vấn đề mà cái cuộc sống của chúng ta nó đòi hỏi, nó cần tăng cao, nó muốn nhiều hơn. Cho nên đó là cái lý do thúc giục chúng ta phải làm nhiều. Và có những cái trường hợp đó mà chúng tôi được biết và chúng tôi rất là thông cảm. Có những cái trường hợp các em nó bị hư hỏng. Thì sau khi mà các em nó hư hỏng rồi đó, thì các nhà tâm lý học cũng như các worker ở city mới tới, mới biết là bố mẹ không có ngó ngàng gì tới con cái. Nhưng mà không phải là bởi vì họ không thương con, mà bởi vì cả bố lẫn mẹ đều làm những cái công việc tay chân rất là mệt mỏi, làm từ sáng tới chiều mới tạm đủ chi phí cho cái gia đình mỗi tháng. Cho nên không có cái thời gian chăm sóc cho con của mình, không có thời gian hỏi han, không có cái thời gian để ý đến nó. Và cuối cùng nó theo những cái kẻ xấu, những bạn bè xấu ở bên ngoài, và cuối cùng nó lại gặp cái trở ngại với vấn đề pháp luật. Thì đó nó cũng là một cái vấn nạn ở trong cái vấn đề giáo dục, mà nhiều khi các nhà giáo dục ở ngay tại Hoa Kỳ đó cũng vò đầu bứt tai phải làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Vì vậy mà người phụ nữ bên đây đó, thường thường em thấy nhiều gia đình đó là người ta lại để vợ ở nhà, không có đi làm để mà chăm con và lo cho con. Thì người phụ nữ ở nhà đó thì lại là kinh tế sẽ không có được đầy đủ, giống như là hai vợ chồng đi làm, thì người phụ nữ sẽ bị là gò bó vấn đề chi tiêu, rồi cảm thấy là mình làm quá cực mà cái chi tiêu thì lại không có đủ, rồi lại bức xúc rồi vợ chồng gây gổ. Rồi khi mà ra đi làm được rồi đó thì lại là bắt đầu là hai chồng cùng đi làm hết, thì lại con cái nó hư. Thành ra thưa quý vị, người phụ nữ ở Hoa Kỳ đó, như nãy có trả lời câu hỏi của anh Nam Phong, đó là muốn ở nhà hay là muốn đi làm. Thưa quý vị, chúng tôi nhiều khi là không có được sự lựa chọn, rất là khó. Ai cũng muốn ở nhà chăm con, nhưng ở nhà chăm con thì lại cái kinh tế không có đủ. Người phụ nữ ở Việt Nam thì khác, như hiện giờ đó là như thấy rất nhiều bạn bè như ở Việt Nam ở nhà chăm con, ông chồng một tháng đưa về số tiền, mà thậm chí rất là tội nghiệp thưa quý vị, phải tính toán cho đủ, mà lỡ vật chất nó lên thì rất tội nghiệp các chị. Mà hỏi nói ra là nói bà muốn gì nữa, ở nhà tôi nuôi, ở nhà không có đi làm sướng muốn chết, muốn gì nữa. Cái câu đó là một câu rất là đau lòng, xúc phạm từ các ông chồng tới người vợ. Em muốn cái gì nữa đây, anh đi làm cho con trâu mang tiền cho em. Thưa quý vị, cái đồng tiền của các anh mang về đó, nó chỉ đủ chi phí cho các anh và con các anh và tiền nhà thôi. Nó không phải cho người phụ nữ mà được sống sung sướng, muốn mua sắm, muốn phung phí gì được. Chính người phụ nữ đó họ phải gói ghém để cho đủ, mà người chồng lại vô tâm cứ nghĩ rằng tại họ không có đi chợ, họ không biết là vật chất nó lên, họ không biết là đồ ăn hồi xưa thịt tới 100.000 ký, giờ 400.000 ký, họ không biết. Thành ra họ cứ nghĩ là tại sao cái đồ tiền lương tăng lên hoài vậy, thì bắt đầu họ nhiều khi lỡ lời với vợ, cũng từ đó mà làm cho người vợ cảm thấy bất mãn thì muốn bung ra đi làm. Thì khi bung ra đi làm đó thì lại là bỏ bê con cái, thì ông chồng lại một lần nữa đổ thừa vợ và cứu giờ chăm con, không muốn đi làm. Có rất là nhiều hoàn cảnh các chị bạn Ngọc Nhi và các em trẻ hơn Ngọc Nhi rất là nhiều, rằng nhiều khi gọi vào khóc với Ngọc Nhi rằng khổ lắm chị, ở nhà không có muốn đâu, nhưng mà ở nhà đi làm thì ai chăm con đây, tiền lương em làm một tháng đủ tiền trả cho chăm con, rồi nhìn thấy chồng mình không có đủ. Nhiều khi cha mẹ Việt Nam xin tiền đó anh, không có tiền gửi cho, phải đi làm để dư 200-300 cho cha mẹ mình. Ở nhà xin tiền của chồng để cho cha mẹ mình thì không có nở, và những khi ông chồng cũng cằn nhằn, rất là khổ sở. Ra nếu quý vị nào mà đang xem chương trình mà là đàn ông, là các ông chồng, quý vị hãy thông cảm cho vợ. Quý vị thử đổi một tháng quý vị ở nhà cho vợ đi làm nuôi con, quý vị ở nhà chăm con, vợ đi làm, rồi quý vị dùng cái tiền đó đó vợ đưa đó đi chợ đi búa chăm con, bảo đảm một tuần lễ quý vị sẽ bỏ chạy liền, bỏ của chạy lấy người. Người phụ nữ là một cái người, nói tóm lại là một người anh hùng đó quý vị. Tại vì họ phải vừa chăm con, vừa tính toán chi tiêu, chồng ăn cái gì, con ăn cái gì, và phải thay đổi thực đơn mỗi ngày. Các anh làm không có được đâu. Thành ra tốt nhất là đi làm về, quý vị nếu quý vị làm vợ ở nhà nên đưa hết tiền cho vợ đi. Đó là một người đàn ông tốt, thể hiện tình yêu vợ đó. Anh là anh ngạn ngào như vậy. Đó cũng là một người đàn ông can đảm. Xuống, anh đã không bị hắt là tắt rồi. Cấp cứu. Thật sự thưa quý vị, thử đi. Như cá quý vị, các chị em đang coi chương trình nè, hãy một lần nữa can đảm là đổi cho ông chồng mình ở nhà một tuần lễ, đi chợ nấu cơm chăm con, bảo đảm các chàng sẽ thương quý vị hơn sau một tuần lễ đó, hoặc là bỏ cổ trả lấy người. Tại vì rất cực lắm. Ngọc Nhi rất là thương người phụ nữ ở Việt Nam cũng vậy, phải ở nhà mà chờ chồng đem tiền về, tâm lý khổ lắm. Và những người ở Hoa Kỳ cũng vậy, phải ở nhà không đi làm được, muốn cái quần cái áo phải chờ tới chồng lãnh lương cho, muốn gửi tiền cho bố mẹ bệnh ở Việt Nam cũng phải chờ chồng, và thậm chí sống tâm lý mặc cảm. Còn đi làm đó thì phải làm sao mà em đi làm là chuyện của em, nhưng phải bảo đảm với anh rằng con cái chăm sóc đàng hoàng, cơm nước anh phải có đàng hoàng. Đó một người bạn Ngọc Nhi có, một nhân viên Ngọc Nhi đi làm, ông chồng cho đi làm, nhưng bắt buộc rằng ở nhà phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và cho các con. Rồi chuẩn bị xong 7 giờ lái xe đi làm, tội lắm. Chiều 2 giờ về là đi chợ nấu cơm, chúng tôi cơm chiều chồng về phải có, và tối phải cho con lên giường đúng giờ rồi để sáng 7 giờ, 5 giờ sáng thức dậy nữa. Và cô ta bị đuối. Quý vị, người đàn ông ở Hoa Kỳ có nhiều người rất là hơi ích kỷ một tí. Có nghĩa rằng muốn vợ mình đi làm thì không muốn. Muốn để vợ mình ở nhà để mà đọc người phục vụ một người, nói chung là một người ô sin. Không phát lương cho vợ, cứ nghe vợ xài thôi. Cô nói gì mà nghe thê thảm vậy cô? Dạ, có những người vậy đó. Rồi đến khi mà vợ đi làm thì lại không cho. Vợ ở nhà không cho tiền, cho đủ xài thôi. Rồi ba má gì ra người ta bệnh làm sao? Nhiều khi phải cho chút đỉnh quà cho mặc cảm, mang thứ gì kiều mà anh. Đó, rồi mà hả đi làm thì phải ra điều kiện là em đi làm là phải đi. Nhưng em phải bảo đảm rằng cơm canh gia đình chồng con phải đầy đủ. Cái đó nó đó cần một cái sự tế nhị của cái người đàn ông. Vâng. Thưa quý vị, ở những cái trường hợp như vậy đó, thí dụ cái cô đó còn gia đình ở Việt Nam. Rồi bên đây nếu mà người đàn ông muốn vợ của mình ở nhà để mà làm công việc nhà, để lo cho các con, thì người đàn ông nó phải tế nhị. Tế nhị ở cái điểm nào? Tế nhị ở cái điểm đó là phải nghĩ đến là ngoài bản thân gia đình của cổ, cổ vẫn còn vương vấn ở bên Việt Nam, bố mẹ còn bên đó mà. Bố mẹ thỉnh thoảng phải cho tiền. Cho nên thí dụ chẳng hạn như quý vị nói, ok bây giờ anh ngồi anh nói với em cái điều này, mỗi một tháng đó chúng ta ngồi chúng ta tính ra thử coi, từ những cái tiền kia đó thì mình đã chi trả trên bill, bây giờ tiền ăn, tiền uống, tiền xăng, tiền nhớt để em đi tới đi lui, đi chợ đi rồi đó, nó là bao nhiêu. Nếu mà nó nói là mỗi tháng đó chúng ta cần phải chi ra 1.500 cho vấn đề đó, thì anh chồng anh phải biết đó là sau khi mà chi ra 1.500 đó thì thỉnh thoảng 1-2 tháng đó anh phải trích ra một vài trăm, 500 hoặc là thậm chí 300 cũng được. Đưa cho vợ để cô ấy xài riêng. Và cô ấy xài riêng nó có thể cô ấy sẽ không xài cho bản thân mình, mà cô ấy nhiều khi cô ấy chỉ xài 100 cho bản thân mình, cô ấy chừa lại 200 để gửi về Việt Nam cho bố mẹ. Thì cái điều đó nó đòi hỏi cái sự tế nhị của người chồng. Thưa quý vị, nói tóm lại vấn đề ngày hôm nay đó, cái sự chọn lựa của người nữ ở bên đất nước Hoa Kỳ này, nó họ có sự chọn lựa, họ có quyền bước ra ngoài, họ đi làm giống như những người nam. Và thậm chí có những người nữ họ còn giỏi, họ làm những cái công việc mà nhiều khi người nam làm không được nữa. Và họ làm, nói xin lỗi, kiếm còn nhiều tiền hơn những người nam nữa. Cho nên họ có cái quyền chọn lựa đó. Và bởi vì cái công việc nhà nó quá nặng, quá nhiêu khê, cho nên người ta đôi khi đó người ta lại muốn đi ra ngoài làm nhiều hơn. Cho nên khi mà hỏi những người nữ ở đây 10 người đó, thì người ta hết 8 người là người ta muốn đi ra ngoài làm rồi. Ở nhà nếu mà có con cái đó thì nó lại càng thêm những cái bận rộn. Hai đứa khác mà ba đứa khác. Nếu mà hai vợ chồng son mà chưa có con đó thì nó không đến nỗi nào. Nhưng mà có con cái rồi đó, thì cái công việc nhà nó càng nặng hơn. Cho nên nói tóm lại thưa quý vị, và đặc biệt là những quý vị nữ, thì quý vị có cái quyền chọn lựa của mình. Quý vị có quyền bước ra ngoài để làm việc, để phụ với ngân sách gia đình, và nó cũng để làm cho đầu óc của mình nó thoải mái hơn. Miễn làm sao chúng ta có thể chu toàn được những cái công việc nhà, với cái điều kiện là ông chồng ông ấy phải tế nhị, ông phải tiếp một tay. Không thể nào mà bà vợ cắm đầu đi làm, cũng đi làm 8 tiếng về, cắm đầu nấu cơm mà ông chồng ngồi đọc báo hay coi truyền hình được. Ít ra thì anh chồng cũng phải biết xách bịch rác đi đổ, hay là biết hút bụi cái nhà, vân vân. Chính những cái việc làm lặt vặt đó nhiều khi người vợ không cần, nhưng mà chính cái điều đó làm người vợ cảm thấy thương chồng mình hơn, cảm thấy chồng mình đồng cảm, thông cảm với mình hơn trong những cái công việc nhà. Và điều đó nó sẽ làm cho hạnh phúc gia đình gia tăng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng ngày hôm nay trong cái vấn đề sự chọn lựa của người phụ nữ tại Hoa Kỳ, trong cái vấn đề là ở nhà hay là đi ra ngoài làm việc. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút hạnh phúc bên gia đình, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong